Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Vương hậu Di Hô. Hôm sau, Fuyuki City, Fuyuki danh môn Mato ra lão chỗ ở phát sinh hỏa hoạn một chuyện. Bên trên Fuyuki City tin tức, dù sao, phóng nhãn toàn bộ Fuyuki City. Mato nhà cũng là lừng lẫy nổi danh danh môn thế gia. Nhất là Mato nhà đương nhiệm đương gia Mato Byakuya, càng là đồng thời đầu tư bất động sản nghiệp cùng khách du lịch. Đem gia tộc sự nghiệp khiến cho sôi động. Bất quá, bởi vì cái gọi là người đỏ 10 phần nhiều. Trên thương trường tung hoành bể nghễ đã để Mato Byakuya công thành danh toại. Cũng làm cho hắn trêu chọc vô số địch nhân. Bởi vậy, cứ việc cảnh sát cho ra kết luận là bởi vì tuyến đường biến chất mà phát sinh hỏa hoạn. Nhưng càng nhiều người lại đang suy đoán, đây có phải hay không là Mato nhà cừu gia gây nên đâu. Vì thế, hữu hảo sự tình phóng viên còn chuyên môn liền việc này phỏng vấn Mato Byakuya. Thương tâm, đúng vậy, ta đương nhiên thương tâm. Cái này là trách nhiệm của ta. Ta không có kết thúc làm con trai nghĩa vụ. Cái này mới đưa đến phụ thân của ta cô độc chết trong nhà. Thì cốt hoàn toàn không có. Màn ảnh trước, Mato Byakuya diễn kỹ 10 phần rất thật. Nhất là cái kia mấy giọt đục ngầu nước mắt cá sấu. Càng là thắng được mọi người khen ngợi. Nhào nhào tán dương hắn là một cái đã có thực lực lại có tài hoa còn có hiếu tâm đại hiếu tử. Nhưng là các loại phóng viên đi về sau, Mato Byakuya nụ cười trên mặt lại là rốt cuộc không che giấu được. Hoàng đế bệ hạ, phụ thân ta hắn, thật đã chết rồi a. Đây đã là Mato Byakuya lần thứ 7 hướng Levi Tuân hỏi cái vấn đề này. Nhưng là, đối với dạng này tấp nập hỏi thăm, Mato Byakuya chẳng những sẽ không cảm giác đến bất kỳ chán ghét. Ngược lại còn càng ngày càng hưng phấn. Chết rồi, thật đã chết rồi. Cái kia bao phủ tại Mato nhà trên đầu mấy trăm năm mây đen rốt cục tiêu tán. Vì thế, hưng phấn Mato Byakuya suốt cả đêm không có ngủ. Mà tại ngày thứ hai mỗi ngày sáng về sau, Mato Byakuya mới đột nhiên minh bạch. Hắn là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Quá hưng phấn hắn lại đem trong truyền thuyết bất hủ chi vương phơi đến một bên. Bất quá, may mắn là bất hủ chi vương lực chú ý giống như cũng không có ở trên người hắn. Đến, tiểu gia hỏa, đem ngươi trên cổ cái kia mặt dây chuyền cho ta xem một chút. Hắn đang gạt người. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không thể nói lừa gạt. Dù sao cái này mặt dây chuyền hoàn toàn chính xác liền là Guinevere đồ vật. Hiện tại, bất quá là muốn vật quy nguyên chủ thôi. Nhưng mà, đối với tiểu hài tử tới nói, dạng này đạo lý là không có một chút tác dụng nào. Không được, bưng bít lấy cổ Sakura. Chết cũng không chịu buông tay. Cái này coi như lệnh Levi có chút hơi khó. Dù sao, đường đường bất hủ chi vương. Nếu là đi đoạt một đứa bé lời nói, dù là lý do lại thế nào chính đáng, cái này nói ra cũng mất mặt không phải. Cho nên, Levi quay đầu lại, dự định cùng Guinevere thương lượng một chút, nhìn có thể hay không nghĩ đến một cái khác giải quyết vấn đề phương pháp. Cái khác phương pháp giải quyết. Khổ não Guinevere gãi đầu một cái, nhìn xem cái kia bưng bít lấy cổ. Làm ra một bộ thề sống chết không theo bộ dáng Sakura. Đột nhiên có chủ ý. Đã nàng không nguyện ý đem cái kia mặt dây chuyền còn đưa cho ta, vậy liền để nàng lưu ở bên cạnh ta, làm ta con gái nuôi tốt. Dù sao bảo bối của ta đều là lưu giao cho nữ nhi của ta. Nếu như nàng chịu làm nữ nhi của ta, vậy dĩ nhiên là không quan trọng đi. Guinevere trên mặt biểu hiện ra một loại chẳng hề để ý biểu lộ. Nhìn bề ngoài, phảng phất chỉ là tại giải quyết cái này mặt dây chuyền thuộc về vấn đề. Nhưng là tiếc nuối là, nàng cái kia tha thiết ánh mắt, lại là bán rẻ nàng chân thực tâm cảnh. Đã nhiều năm như vậy, tại Lê Vi sủng ái cùng bảo hộ phía dưới, nàng vẫn luôn trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng là, coi như thế, nàng cái này nhìn như mỹ mãn nhân sinh, lại một mực có một cái lớn lao di hô. Nàng thiếu hụt một cái hài tử tốt nhất, còn là một vị công chúa. Nếu như vậy, Guinevere liền có thể đưa nàng toàn bộ bản lĩnh. Ngày tiếp theo nàng góp nhặt những cái kia tài phú, toàn bộ truyền thừa tiếp. Mà bây giờ, Sakura xuất hiện, lại là lệnh Guinevere gặp được một tia ánh dạng đông. Đây là một cái bị phụ mẫu vứt bỏ, không nhà để về hài tử. Khi Guinevere ý thức được điểm này về sau, liền kềm nén không được nữa hưng phấn trong lòng. Ta vẫn luôn muốn làm như vậy, lại vẫn luôn không có cơ hội. Đến, kêu một tiếng mẫu hậu cho ta nghe nghe. Muốn ngọt ngào loại kia a. Ngoặc kép, nhưng mà tiếc nuối là, đối với chuyện này, đích thật là Guinevere mong muốn đơn phương. Đối với Sakura tới nói, mẫu thân, hai chữ này ý nghĩa thật sự là quá là quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng 90% thời gian đều là cùng mẫu thân vượt qua. Có thể nói, trước đó, mẫu thân, hai chữ này, chính là nàng sinh hoạt toàn bộ. Mà bây giờ, khi Sakura lại muốn tìm kiếm cùng mẫu thân của nàng hồi ức lúc, lại chỉ có thể đem toàn bộ của nàng tình cảm đều ký thác tại viên kia trân châu mặt dây chuyền phía trên. Không cho, mụ mụ, trong lúc ngủ mơ Sakura vẫn như cũ nắm chặt cái viên kia mặt dây chuyền, rõ ràng là mềm nhũn tay nhỏ, lại ngưng tụ một loại vượt qua tưởng tượng lực lượng, làm cho người khó mà tách ra động. Cái này phá hài tử, làm sao lại như thế nhận lý lẽ cứng nhắc đâu. Cứ việc Guinevere 10 phần bất đắc dĩ, nhưng nhìn cái kia đã là mỏi mệt tới cực điểm Sakura, cũng chỉ có thể là yên lặng lắc đầu, tạm thời bỏ qua cho nàng. Mà so sánh với Guinevere, Levi chịu ý điểm thì phải càng thêm khách quan một chút. Là bởi vì muốn đồng thời cung cấp hai tên servant, từ mà xuất hiện ma lực cung ứng chưa đủ hiện tượng a. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, triệu hoán servant cần có ma lực là khổng lồ. Dù là đại thánh chén hệ thống đã gánh chịu tuyệt đại bộ phận tiêu hao, nhưng là còn lại cái kia một phần nhỏ, vẫn như cũ sẽ đối với một cái trưởng thành ma thuật sư tạo thành không nhỏ tiêu hao. Huống chi, hiện tại vẫn chỉ là một đứa bé Sakura, muốn đồng thời cung cấp hai cái servant ma lực nhu cầu. Bởi vậy, dù là Levi đã tải tận khả năng giảm bớt hoạt động, dù là Guinevere thực lực đồ ăn đến căn bản không cần bao nhiêu ma lực đi duy trì, nhưng là đối với Sakura tới nói, cái này vẫn như cũ là khó có thể chịu đựng gánh vác. Lấy, nàng cần đại lượng giấc ngủ để bù đắp những cái kia hao tổn ma lực. Nhưng là, cái này không được a. Cầm còn chưa mở đánh, liền đã hư trở thành cái dạng này. Nếu là một năm về sau, các loại chén thánh chiến tranh thật bắt đầu, chẳng phải là ngay cả bảo cụ đều giải phóng không được. Cái này không thể được. Nghĩ đến cái này, Levi yên lặng lấy ra hai bình dược tề, đỉnh cấp cơ sở tăng phúc dược tề, đỉnh cấp tiềm năng kích phát dược tề, giá tổng cộng là 100.000 văn minh điểm dược tề. Đủ để cho Sakura thiên phú lại bên trên một cái cấp bậc. Sau đó, lại trải qua một đoạn thời gian đặc huấn lời nói. Những cái kia pick thiếu nữ từ nô lệ bình thường tiến hóa thành bách chiến bách thắng nữ võ thần. Bỏ ra bao lâu thời gian ấy nhỉ? Giống như, chỉ có nửa năm không đến thời gian a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.